sau khi thành vợ hờ cha A của nữ chính. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tiện cúp điện thoại với Cố Thị Duyên, sau đó lại gọi điện với trợ lý Phương để bàn về công việc trong công ty. Rồi mới lên lầu tắm rửa và thay đồ ngủ. Nằm trên giường, Tần Tiện vuốt ve vị trí thận của mình, nghĩ về những hành động của Tô Nguyệt Trà, cảm thấy có chút khó ngủ. Tần Tiện trước kia đã đối xử không tốt với Ôn Thanh Uyển, và Ôn Thanh Uyển đã trả thù cô, khiến cô rất thảm hại. Tần Tiện hiểu điều đó, nhưng còn Tô Nguyệt Trà, tại sao cô ta lại độc ác như vậy với mình? Tần Tiện trước kia cũng đã đối xử tốt với cô ta mà. Hơn nữa, Tô Nguyệt Trà đã tiêm cho Tần Tiện loại thuốc ức chế ấy, nhưng giờ đã không thể tìm được chứng cứ. Cơ thể Tần Tiện đã hoàn toàn chuyển hóa hết từ lâu. Chỉ còn lại một lọ thuốc ức chế mà Tô Nguyệt Trà pha chế. Cô ta đã dùng để phân tích rồi. Không còn gì nữa. Muốn chứng minh rằng cơ thể của Tần Tiện hiện giờ bị Tô Nguyệt Trà hại. Và theo đuổi trách nhiệm pháp lý của cô ta. Thật sự là rất khó. Tô Nguyệt Trà chắc chắn không thể thừa nhận tội lỗi của mình. Cô ta là rất cẩn trọng, người biết nhiều nhất về chuyện này chắc chắn là Quan Tịnh Ý, người bên cạnh cô ta. Quan Tịnh Ý sau khi rời khỏi Ôn Thị, đã theo Tô Nguyệt Trà gia nhập QYZ. Liệu Tô Nguyệt Trà có vi phạm điều khoản cấm cạnh tranh hay không? Người khác không biết, nhưng Quan Tịnh Ý chắc chắn biết. Tần Tiện nghĩ một lát, quyết định ngày mai sẽ tiến hành điều tra sâu về Quan Tịnh Ý. Nếu có thể hẹn cô ta ra để thảo luận về điều kiện. Nếu cô ta có thể đưa ra chứng cứ hoặc làm nhân chứng, nhiều chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn. Tần Tiện nghĩ trong đầu, không muốn tiếp tục nghĩ về những điều không vui, chuyển sang suy nghĩ về việc khi Ôn Thanh Uyển qua được kiểm định, không chỉ có thể ly hôn mà còn có thể trở thành một chuyên gia điều dưỡng cao cấp, có thể vào hội đồng quản trị và tìm được cách liên lạc với mối tình đầu. Tần Tiện cảm thấy trong lòng đầy hy vọng, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Khi Tần Tiện đã ngủ, Ôn Thanh Uyển mới từ từ thu xếp lại mọi thứ. Cô nhìn chiếc khăn lụa của Tần Tiện mà mình lấy ở phòng nghỉ hôm nay, đột ngột ngẩn người. Khi Tần Tiện bước vào, Ôn Thanh Uyển đã để chiếc khăn vào trong túi, và từ đó chiếc khăn vẫn ở trong túi cô cho đến tận bây giờ. Tần Tiện vẫn còn lưu lại dấu vết của thông tin tố. Ôn Thanh Uyển nắm chặt chiếc khăn lụa một lúc lâu rồi tìm một túi nhựa có khóa để đựng chiếc khăn vào. Như vậy mùi hương sẽ được giữ lâu hơn. Cùng lúc đó, tại một tòa nhà dân cư ở thành phố Thượng Kinh, Tô Nguyệt Trà cũng vừa tắm xong, cơ thể mảnh mai mặc chiếc áo ngủ mỏng manh. Toàn thân tỏa ra mùi hương ngọt ngào đặc trưng của Omega. Tô Nguyệt Trà có vẻ mặt không tốt lắm. Bây giờ Ôn Thị đang bị QYZ đè nén. Lẽ ra cô nên vui mừng. Nhưng vì cấp trên của QYZ phát hiện ra rằng thuốc ức chế của Ôn Thị lại tốt hơn công thức thuốc ức chế mà cô mang đến QYZ, nên họ đã đổ giận lên cô, dẫn đến việc QYZ đẩy mạnh việc mua hot search. Và một phần tiền là từ lợi nhuận của Tô Nguyệt Trà. Cố Thị Duyên giả vờ rời đi, nhưng chắc chắn vẫn giúp đỡ không ít. Thuốc ức chế của Ôn Thị chắc chắn không thể thiếu Cố Thị Duyên. Quả thật là đã coi thường họ rồi. Mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Thuốc ức chế của QYZ sẽ ra mắt đúng hạn. Còn thuốc ức chế của Ôn Thị, ha ha, chỉ cần họ không thể gỡ bỏ danh tiếng bệnh tâm thần của Ôn Thanh Uyển, thì đừng mơ sẽ có người tin tưởng mua. Tô Nguyệt Trà cười nhẹ, đi vào phòng, nơi có một người phụ nữ khác đang đợi. Chính là Quan Tịnh Ý, người luôn theo sát cô. Trinh Y, em không vui sao? Sau khi thuốc ức chế của QYZ ra mắt, em sẽ bán phần thuốc ức chế tôi lấy được với giá thấp trong phòng livestream, kiếm lại phần lợi nhuận của chúng ta, rồi chúng ta kết hôn, được không? Tô Nguyệt Trà đi đến bên Quan Tịnh Ý, cúi xuống hôn vào má cô ta, cười ngọt ngào và nói bằng giọng dịu dàng, chị thật sự muốn kết hôn với em sao? Quan Tĩnh Ý có vẻ kích động, mặt đỏ lên, bao nhiêu năm qua, em luôn đi theo chị hiểu tâm ý của em mà. Trinh Y, em không thích chị sao? Tô Nguyệt Trà tiến lại gần, nhìn vào Quan Tĩnh Ý, giọng điệu có chút tủi thân. Quan Tĩnh Ý thở dốc, ôm chầm lấy Tô Nguyệt Trà và hôn lên đôi môi mềm mại của cô ta. Tô Nguyệt Trà cười nhếch mép, người phụ nữ này hoàn toàn không thể chống cự lại mình. Những năm qua như một con chó trung thành quanh quẩn bên cô. Mỗi động tác của cô đều khiến Quan Tĩnh Ý choáng váng. Nếu không phải, Tô Nguyệt Trà cũng sẽ không gần gũi với cô ta như vậy. Thôi thì, cũng chỉ vài ngày nữa thôi. Hơn nữa, Quan Tĩnh Ý chỉ là một beta. Gần gũi cô ta cũng chẳng có mùi dấu ấn. Gần gũi thêm một chút nữa, để cô ta nếm thử cảm giác ngọt ngào. Cô ta chắc chắn sẽ trung thành tuyệt đối với mình. Đỡ phải sau này Tần Tiện có thể lợi dụng Quan Tĩnh Ý để gây rắc rối cho mình. Tô Nguyệt Trà thở dài, cơ thể mềm nhũn trong vòng tay của Quan Tĩnh Ý. Hai người quấn quýt với nhau. Ngày hôm sau, Tần Tiện dậy sớm, tập thể dục xong, tắm rửa thay đồ xong thì thấy Ôn Thanh Uyển đã chuẩn bị xong và xuống lầu. Ôn Thanh Uyển buộc tóc nửa, phần còn lại để xóa. Mặc đồ màu nhạt, áo khoác len màu xám nhạt bên ngoài, bên trong là áo len cổ cao màu trắng, dưới là quần ống rộng màu sáng kết hợp với giày da nâu nhạt. Không nhìn mặt, người ta sẽ cảm thấy cô thanh nhã, dịu dàng, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt, toàn bộ trang phục lập tức toát lên một khí chất lạnh lùng và nghiêm nghị. Như thể không thể lại gần, nhiệt độ xung quanh cũng giảm đi mấy độ. Xong chưa? Tần Tiện hỏi Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển gật đầu. Được rồi, ăn sáng xong rồi chúng ta đi. Tôi đã đặt trước rồi. Tần Tiện nói, chờ Như Như dậy. Họ cùng ăn sáng rồi đưa Như Như đi học. Mẹ ơi, hôm nay mẹ đi thi. Đừng lo lắng, mẹ nhất định sẽ làm tốt thôi. Con tặng mẹ cái này, là thầy giáo dạy con làm sao làm ngôi sao may mắn. Nó có thể giúp mẹ đạt điểm 100 đấy. Khi lên xe, Như Như lướt mắt với Tần Tiện, rồi nói với Ôn Thanh Uyển bằng giọng ngọt ngào, đưa cho Ôn Thanh Uyển một ngôi sao nhỏ màu hồng trong lòng bàn tay. Ôn Thanh Uyển cầm ngôi sao nhỏ, hôn lên trán Như Như. Như Như cũng hôn lên má Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển liếc nhìn Tần Tiện, chắc là cô đã bảo Như Như làm vậy để khích lệ cô. Khi xuống xe, Như Như ôm chặt Ôn Thanh Uyển rồi hôn lên má cô trước khi bước ra ngoài. Sau khi Tần Tiện đưa Như Như vào trường, cô trở lại xe, cùng Ôn Thanh Uyển đến cơ sở thẩm định mà Tần Tiện đã hẹn trước. Đến nơi, hoàn tất thủ tục, Ôn Thanh Uyển vào trong làm thẩm định. Tần Tiện ở ngoài chờ. Đừng lo lắng, nhất định sẽ ổn thôi. Trước khi đi, Tần Tiện nhẹ nhàng dặn dò. Ôn Thanh Uyển gật đầu, theo người dẫn đường rời đi. Trong tay Ôn Thanh Uyển nắm chặt ngôi sao may mắn mà Như Như đưa. Trong túi còn có chiếc khăn lụa gập lại của Tần Tiện. Hai món đồ này khiến cô cảm thấy bớt căng thẳng khi đối diện với những người lạ từ cơ sở thẩm định. Trước đó, Tần Tiện đã cùng Ôn Thanh Uyển đi qua một lần quy trình. Ôn Thanh Uyển cũng đã nắm được đại khái. Đầu tiên là kiểm tra bệnh lý, sau đó là kiểm tra khả năng cơ thể. Do đã trải qua một thời gian dài luyện tập, chỉ cần tâm lý ổn định, cơ thể cô có thể kiểm soát được, đạt tiêu chuẩn của một người bình thường. Có thể không chạy nhanh được, cũng không thể làm một số việc với tay một cách chính xác và nhanh chóng như người bình thường. Nhưng khả năng của cô đã đủ chuẩn rồi. Sau các bài kiểm tra trí tuệ, thử nghiệm cảm xúc và một loạt các kiểm tra khác, Ôn Thanh Uyển đã thể hiện rất tốt. Không lâu sau, kết quả thẩm định đã được công bố. Kết quả là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tinh thần bình thường, Ôn Thanh Uyển nhìn kết quả thẩm định, tay cô hơi run. Trong hồ sơ bệnh án trước đây của Ôn Thanh Uyển, không có khả năng tự chăm sóc, không thể kiểm soát cơ thể, dễ mất kiểm soát cảm xúc và bị xác định là người không có năng lực hành vi dân sự. Đây là kết quả của lần thẩm định trước đó mà Tần Tiện đã làm để đe dọa Ôn Thanh Uyển, khiến cô không thể có quyền nuôi dưỡng Như Như. Lần thẩm định này không chỉ có thể xóa bỏ những lời đồn thổi trên mạng, mà còn giúp Ôn Thanh Uyển có quyền giành lại quyền nuôi dưỡng Như Như. Và cũng có thể ly hôn với Tần Tiện. Nghĩ đến việc ly hôn, tâm trạng của Ôn Thanh Uyển trở nên không mấy vui vẻ. Trung tâm quản lý thảo dược thông tin tố cáo giữ kín thông tin cá nhân là đúng. Thông tin tố cáo dễ dàng ảnh hưởng đến việc tiết ra dopamine, từ đó ảnh hưởng đến xu hướng cảm xúc. Ôn Thanh Uyển nghĩ về logic đằng sau điều này, cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Chỉ cần nghiên cứu thành công thuốc này, cảm giác này chắc chắn sẽ biến mất, và nó có thể thay đổi. Ôn Thanh Uyển cầm kết quả thẩm định đi ra sảnh. Tần Tiện lập tức bước tới, nhìn thấy kết quả thẩm định mà Ôn Thanh Uyển đưa cho, nở nụ cười lớn. Tuyệt vời quá, tôi đã biết bạn nhất định có thể làm được mà, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển lạnh lùng chỉ ra ngoài. Chúng ta đi trước đã. Tần Tiện gật đầu, đi ra ngoài. Ôn tiểu thư, bây giờ bạn đã có chứng nhận này, chúng ta có thể ký hợp đồng ly hôn bất cứ lúc nào. Ngay bây giờ đi đến văn phòng dân sự được chứ? Tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Sau khi lên xe, Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, trong mắt tràn đầy sự mong đợi. Khi ly hôn với Ôn Thanh Uyển, Tần Tiện sẽ là người tự do, có thể dùng chứng nhận của Ôn Thanh Uyển để chứng minh với trung tâm rằng mình đủ điều kiện nhận chứng chỉ là một thảo dược sư cao cấp. Ừ, Ôn Thanh Uyển nhìn Tần Tiện với ánh mắt lạnh lùng. Người này thật sự nóng lòng ly hôn đến vậy sao? Cũng phải, cô ấy luôn muốn ly hôn. Từ ngày trở về, cô ấy đã liên tục nhấn mạnh về việc ly hôn. Giúp cô ấy, mục đích cũng là để ly hôn. Được, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng ta sẽ làm thủ tục càng nhanh càng tốt. Ôn Thanh Uyển gõ một dòng chữ trên điện thoại và gửi lại cho Tần Tiện. Vậy thì tốt, chúng ta đi ngay bây giờ, Tần Tiện lập tức nói. Tần Tiện cũng đã đặt lịch hẹn với nhiếp ảnh gia và stylist cho Ôn Thanh Uyển. Sau khi chụp xong ảnh, cô sẽ đăng lên cùng với chứng nhận thẩm định. Điều này sẽ càng có sức ảnh hưởng, vì vậy tạm thời vẫn chưa đăng. Trên đường, Tần Tiện liên lạc với giáo sư trưởng của viện nghiên cứu, ông Tống. Người này đã từng trò chuyện với Ôn Thanh Uyển về kỹ thuật trong thời gian qua và biết được khả năng của cô. Nếu cô ấy có thể lên tiếng xác nhận, điều này rất quan trọng. Trước mắt, họ sẽ để cơn bão tìm kiếm đen tiếp tục nảy sinh. Đợi khi ảnh của Ôn Thanh Uyển chụp xong, sẽ đăng lên cùng để làm rõ mọi chuyện. Tần Tiện đã gọi điện và sắp xếp công việc. Họ nhanh chóng đến được cục dân chính. Lúc này là giờ làm việc, cửa sổ ly hôn ở cục dân chính không đông người lắm. Tần Tiện dẫn Ôn Thanh Uyển đi rất nhanh, đến lượt họ ngay, làm xong một loạt thủ tục đăng ký. Tần Tiện đứng đợi nhân viên cấp giấy chứng nhận ly hôn cho hai người. Vì theo luật bảo vệ hôn nhân ao mới, kể từ ngày nộp đơn ly hôn, cần chờ 30 ngày thời gian bình tĩnh. Trong 30 ngày này, nếu không ai rút lại yêu cầu ly hôn, đến ngày thứ 60, sau khi xác minh lại tài liệu hợp pháp và xác nhận hai bên đã đồng thuận, chúng tôi sẽ tiến hành đăng ký ly hôn và cấp giấy chứng nhận ly hôn. Tần Tiện nghĩ rằng ly hôn sẽ rất nhanh. Cô nhớ rằng trong các bộ phim truyền hình, chỉ cần mang giấy tờ vào, giống như lấy giấy chứng nhận kết hôn. Lấy xong giấy ly hôn là hai người không còn mối quan hệ pháp lý nào. Ai ngờ, sau khi cô điền đầy đủ thông tin, nhân viên lại nói như vậy. Thời gian bình tĩnh ly hôn, sao lại có cái này? Tần Tiện như bị dội một gáo nước lạnh, niềm vui ban đầu lập tức biến mất. Đây là điều khoản mới được thêm vào từ năm ngoái. Nếu là ly hôn theo thỏa thuận, không có tình huống đặc biệt, đều cần thời gian bình tĩnh 30 ngày. Nhân viên nói, Tần Tiện im lặng. Kiến thức về vấn đề này của cô đã lạc hậu rồi. Cô chỉ biết nếu ly hôn qua kiện tụng, ít nhất phải mất 3 tháng mới xong. Ai ngờ ly hôn theo thỏa thuận lại cũng cần lâu như vậy. Tần Tiện trấn tĩnh lại, chỉ có thể chấp nhận sự thật. 1 tháng thì cô vẫn đợi được. Hiện tại tình hình của công ty Ôn Thị, cô cũng không thể vội vàng rút lui. Và về phần Như Như, cô cũng chưa nghĩ ra cách nói với cô bé. 1 tháng nữa cũng tốt. Cảm ơn, chúng tôi đi thôi. Tần Tiện cảm ơn nhân viên, nhìn về phía Ôn Thanh Uyển. Ôn Thanh Uyển vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, như thể tất cả những chuyện này không liên quan đến cô. Nhưng tay cô nắm chặt thì giờ đã thả lỏng. Trước đây cô đã tìm hiểu về việc ly hôn qua kiện tụng, nhưng đối với việc ly hôn theo thỏa thuận như thế này, cô là lần đầu biết. 1 tháng qua, tâm trạng của cô có chút thay đổi. Chúng ta về công ty thôi. Tần Tiện nói với Ôn Thanh Uyển, rồi cùng nhau về công ty. Khi họ đến công ty, giáo sư Tống đã có mặt ở đó. Thật là quá đáng, hoàn toàn xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Khả năng của Tiểu Ôn, sao lại để bọn họ bôi nhọ như vậy? Tần Tổng, tôi sẵn sàng dùng danh tiếng của mình để chứng minh. Nếu cô giúp tôi đăng lên tài khoản chính thức của viện nghiên cứu. Giáo sư Tống thấy Tần Tiện tiến lại gần thì rất xúc động nói. Trước đây, giáo sư Tống vốn không tán thành Ôn Thanh Uyển làm trưởng khoa. Nhưng giờ ông hoàn toàn thay đổi cách nhìn, muốn biết liệu một người có thực sự có tài hay không. Chỉ cần tiếp xúc là sẽ biết, đặc biệt là trong lĩnh vực cần kỹ thuật cao, chỉ cần trò chuyện một chút là có thể nhận ra sự khác biệt. Giờ đây, giáo sư Tống rất quý Ôn Thanh Uyển, rất cảm ơn giáo sư Tống. Tần Tiện cảm ơn giáo sư Tống và nói về kế hoạch của mình. Trợ lý Vương đưa đến những người đã được hẹn trước, bao gồm stylist và nhiếp ảnh gia. Tần Tiện đã nói chuyện với Ôn Thanh Uyển trên đường đến. Và Ôn Thanh Uyển không hề phản đối. Hình ảnh của cô ấy hiện đã được biết đến rộng rãi trên mạng. Điều này thực sự ảnh hưởng không tốt đến công ty, đến bản thân cô và cả cuộc sống tương lai của Như Như. Không cần trang điểm hay thay đổi trang phục, chỉ cần chụp ảnh khi làm việc trong phòng thí nghiệm là được. Ôn Thanh Uyển gõ chữ để đưa ra yêu cầu. Được, vậy cũng tốt. Tần Tiện gật đầu. Cô vốn muốn chụp cho Ôn Thanh Uyển những bức ảnh ấn tượng, tôn lên khí chất, hình ảnh. Nhưng bây giờ Ôn Thanh Uyển chỉ muốn chụp những bức ảnh trong phòng thí nghiệm. Điều này sẽ làm cho cô ấy trông chuyên nghiệp hơn. Ôn Thanh Uyển không muốn làm một bình hoa, mặc dù cô có đủ điều kiện để làm điều đó. Ôn Thanh Uyển thay bộ đồ làm việc trong phòng thí nghiệm. Stylist chỉ chải lại tóc cho cô mà không làm gì thêm. Nhiếp ảnh gia bắt đầu chụp một số bức ảnh. Ôn Thanh Uyển vốn có điều kiện tốt. Ngay cả khi mặc đồ làm việc và không trang điểm, những bức ảnh chụp ra cũng có cảm giác như một bộ ảnh công nghệ cao. Đều là ảnh thật từ công việc, không có những bức ảnh cố gắng thể hiện mặt chính diện. Hầu hết là ảnh nghiêng, ảnh từ phía sau, nhưng lại mang đến cảm giác rất thực tế, vẻ lạnh lùng và thông thái tỏa ra từ những bức ảnh, khiến người xem rất tin phục. Chụp xong, nhiếp ảnh gia nhanh chóng chỉnh sửa ảnh, hầu như không cần phải chỉnh sửa gì. Trên mạng vẫn còn rất ồn ào. Các tin đồn liên quan đến Ôn Thanh Uyển và tập đoàn Ôn Thị vẫn đang chiếm vị trí cao trên các bảng xếp hạng tìm kiếm nóng. Tần Tiện nhìn đồng hồ, biết rằng vào lúc 12 giờ trưa ngày mai, sản phẩm ức chế của Ôn Thị và QYZ sẽ chính thức được bán. Các cửa hàng trực tuyến và cửa hàng vật lý đã chuẩn bị từ trước. Đợt bán trước của QYZ đã đạt hơn 10 triệu. Và họ còn chi tiền để mua tìm kiếm nóng. Trong khi đó, Ôn Thị lại bị dính vào các tìm kiếm tiêu cực. đợt bán trước đó bị hủy bỏ, và một số nhà phân phối hợp tác đã hủy hợp đồng. Những người còn lại không chịu trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, vẫn phải tiếp tục quảng cáo cho Ôn Thị và duy trì liên kết sản phẩm. Phía các streamer, chỉ có một người streamer tên là Tống Tiểu Thuần được ký hợp đồng. Chỉ kịp chuẩn bị một ngày, Tần Tiện đã chỉ đạo mua tìm kiếm nóng cho phòng phát sóng của Tống Tiểu Thuần. Đồng thời công bố báo cáo đánh giá về sản phẩm ức chế của Ôn Thị. Và phát thông báo chính thức để làm rõ, kèm theo chứng nhận của Ôn Thanh Uyển, những bức ảnh mới chụp, và tuyên bố có dấu ấn của giáo sư Tống. Cô cũng nhờ một số tài khoản lớn đẩy mạnh việc này lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Học theo cách làm trong giới nghệ sĩ, sử dụng đội ngũ hạt giống để dẫn dắt dư luận về sự việc. Trước đây, QYZ đã tấn công quá mạnh, bây giờ để làm rõ cũng phải mạnh mẽ. Trước khi sản phẩm chính thức lên kệ, cần phải đối đầu với QYZ trong cuộc chiến dư luận. Khi QYZ và Ôn Thị cùng ra mắt sản phẩm ức chế mới, Ôn Thị bị bôi nhọ như vậy, hình như có gì đó mờ ám. Ôi trời, Ôn chủ tịch, thật sự đẹp quá, video trước là cái video quái quỷ gì vậy? Thật đáng ghét, ai mà không tức giận, đăng video lúc tức giận nói người ta bị bệnh tâm thần. Đây là tội phạm, phải trừng phạt. Người bình thường bị kích động còn có thể phát điên. Cô gái đẹp bị mắng như vậy, ai chịu trách nhiệm khi cô ấy bị kích thích? Ôn Thị thực sự đáng thương. Cô gái đẹp đáng thương. Người tốt lành lại phải làm chứng minh để chứng tỏ mình là người bình thường. Tôi nhớ giáo sư Song đã nhận giải thưởng cống hiến quốc gia. Ông ấy nhận Ôn chủ tịch, chắc chắn là người có tài thật. Thôi đi, giáo sư Song là người của viện nghiên cứu Ôn Thị, chắc chắn sẽ thiên vị Ôn Thị. Chụp vài bức ảnh, đùa à, thế mà gọi là chủ tịch. Còn không có bằng cấp, tôi cũng có thể làm. Sản phẩm tốt, đúng tiêu chuẩn, mua về dùng thích hợp là được. Sao phải làm cái trò này? Thật là buồn cười. Lưu ý, các blogger đánh giá sản phẩm đã thử QYZ. So với các sản phẩm ức chế khác trên thị trường, chất lượng tốt hơn nhiều. Những ai muốn mua thì nhanh tay lên. Người nhanh có, người chậm mất. So với đội ngũ nghiên cứu mạnh mẽ của QYZ, người phụ trách bên Ôn Thị không có bằng cấp. Tôi vẫn chọn QYZ sau khi phát thông báo làm rõ. Với bằng chứng vững chắc, liệu Ôn Thanh Uyển có bị bệnh tâm thần đã không còn là vấn đề được bàn luận nữa. Mà liệu sản phẩm ức chế của Ôn Thị có vấn đề hay không? Giờ đây cũng chỉ có thể biết khi sử dụng, không còn nghiêng hẳn về một phía nữa. QYZ không cam lòng và chuyển hướng cuộc thảo luận sang các vấn đề khác. Như liệu Ôn Thanh Uyển có thực sự có tài, có bằng cấp hay không? Ngoài những giấy tờ có dấu đỏ, tất cả đều đang bị nghi ngờ. Họ còn chi mạnh tiền mời những blogger nổi tiếng triệu người để đánh giá sản phẩm của QYZ, nhằm dẫn dắt dư luận. Điều này có thể chứng minh rằng sản phẩm ức chế mà Ôn Thanh Uyển sẽ phát hành lần này chính là sản phẩm sẽ được bán. Và liệu sản phẩm này có tốt hay không, lại phụ thuộc vào việc liệu Ôn Thanh Uyển có đáng tin cậy hay không. Tạo nên một sự mâu thuẫn, những người theo dõi tình hình, nhìn vào cảnh này, có vẻ như vẫn phần lớn tin tưởng QYZ. Cũng có những người không chắc chắn sản phẩm ức chế nào tốt và sẽ mua cả hai. Nói chung là xu hướng đã tốt hơn trước đối với Ôn Thị. Cổ phiếu cũng không còn giảm nữa. Tần Tiện đã làm tất cả những gì có thể, dẫn dắt dư luận đến mức tối đa. Còn ai tốt ai xấu sau này chỉ có thể dựa vào lời đồn mà phán xét. Những người trước đây đã gây rối, bôi nhọ Ôn Thị và Ôn Thanh Uyển trên mạng đã nhận được thư cảnh cáo từ luật sư. Có thể là QYZ đã trả tiền để giữ im lặng. Tất cả đã trở thành hành động cá nhân, không còn liên quan đến QYZ. QYZ dựa vào việc là một công ty đa quốc gia, với nguồn vốn mạnh mẽ đằng sau, thực sự không tiếc tiền. Tần Tiện đã cho người điều tra về Quan Tịnh Ý, cô ấy luôn ở cùng với Tô Nguyệt Trà. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, luôn kè kè bên nhau. Khi Tần Tiện muốn liên lạc với Quan Tịnh Ý, điện thoại của cô ấy không thể kết nối được. Tần Tiện nghi ngờ rằng Tô Nguyệt Trà đã nhận ra điều này. Vì vậy mấy ngày gần đây luôn giữ Quan Tĩnh Ý bên cạnh. Chỉ có thể tìm cơ hội để gọi người ra thương thảo điều kiện. Cả ngày bận rộn, Tần Tiện vẫn chưa kịp đến trung tâm quản lý để đăng ký. Chỉ có thể đợi cho đến khi sản phẩm ức chế chính thức lên kệ. Không còn những chuyện linh tinh này nữa. Gần cuối giờ chiều, Tần Tiện nhận được cuộc gọi từ mẹ cô. Tần Mẫn Lan, mẹ, giờ con ổn rồi, mẹ yên tâm, con đang chăm sóc đây. Ừ, đơn xin ly hôn đã nộp rồi, phải đợi thêm một tháng nữa mới có hiệu lực. Tần Mẫn Lan cũng biết về chuyện này. Bà theo dõi tình hình nên khi gọi điện có hỏi, Tần Tiện đã nói sơ qua cho bà nghe, khiến bà yên tâm và cũng kể cho bà về chuyện ly hôn. Vậy thì tốt, còn một tháng nữa thôi, giải quyết mọi chuyện ổn thỏa rồi. Chăm sóc tốt cho Tiểu Ôn và bé Như Như. Tần Mẫn Lan nói, mẹ yên tâm đi, bây giờ mọi thứ đều ổn. Tần Tiện đáp, để ly hôn, cô đã vắt óc tìm mọi cách để điều trị cho Ôn Thanh Uyển. Con hiểu là tốt rồi. À, mẹ gọi cho con còn một chuyện nữa. Chiều ngày kia nếu con có thời gian thì về nhà ăn cơm. Tiểu Nghiên gọi điện nói muốn về. Cô ấy khó khăn lắm mới có một kỳ nghỉ. Tần Mẫn Lan nói, nhà họ Tần giờ đã trả hết nợ, chuyển về ngôi nhà cũ. Ừ, vậy con sẽ về nhà một chuyến sau khi xong công việc chiều nay. Tần Tiện đáp, hai người nói vài câu rồi Tần Tiện cúp máy tiếp tục công việc. Buổi tối, Tần Tiện nhận được cuộc gọi từ Cố Thị Duyên. Chúng tôi đã gửi sản phẩm ức chế của Ôn Thị cho người phụ trách Lưu Chi Ý, để kiểm tra, sản phẩm này nếu không ở trong giai đoạn dễ bị cảm ứng thì không thể cảm nhận được tốt xấu. Phải gửi đi và cùng các sản phẩm khác đánh giá, còn phải chờ kết quả. Phía bên đó nói rằng, giữa Ôn Thị và QYZ, ai có thực lực đều có thể tham gia đấu thầu công bằng. Tất cả sẽ lấy chất lượng là tiêu chí ưu tiên, giá cả hợp lý làm chuẩn. Thời gian sẽ vào sáng ngày kia. Em chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu Ôn Thị thật sự có thể thắng trong lần đấu thầu này, thì bất kể trên mạng có sóng gió gì cũng sẽ tự tan biến. Cố Thị Duyên nói với Tần Tiện. Tần Tiện nghe Cố Thị Duyên nói vậy, bắt đầu có kỳ vọng vào Lưu Chi Ý. Xem ra người này quả thật rất chính trực. Nhân vật này trong kịch bản cũng là một người rất chính trực. Chắc chắn sẽ có không ít người tìm cách tiếp cận cô ấy. Cố gắng hối lộ, đấu thầu công bằng là tốt nhất. Sản phẩm ức chế của Ôn Thị hoàn toàn không sợ. Chỉ hy vọng không có vấn đề gì ngoài dự tính. Ngày hôm sau, Tần Tiện bận rộn hơn. Vào lúc 12 giờ trưa, sản phẩm ức chế của Ôn Thị chính thức được phát hành. Nhờ vào lời đính chính ngày hôm qua, đơn đặt hàng của sản phẩm ức chế tăng lên một chút, nhưng so với QYZ thì vẫn còn kém một khoảng lớn. Phía Ôn Thị đã mời một phát thanh viên bán hàng. Cô ấy, Song Tiểu Thuần, đã tích cực quảng bá, bán ra không ít, chỉ là vẫn chưa đạt được kỳ vọng. Doanh thu ngày đầu tiên so với các kỷ lục trước đây vẫn thấp hơn. Điều này không có lợi cho Tần Tiện, vì trong hợp đồng cược, tỷ lệ lợi nhuận cần đạt được còn thiếu khá xa. Phía QYZ, ngoài vài đại lý lớn, Tô Nguyệt Trà cũng đã tích trữ một số hàng hóa, bán trong phòng phát sóng của cô. Chỉ trong vài giờ buổi chiều đã bán hết. Tô Nguyệt Trà ban đầu không vui vì Tần Tiện đã công khai chứng nhận Ôn Thanh Uyển, nhưng giờ lại vui vẻ. Sau khi bán hết hàng, cô lại nhập thêm hàng để tiếp tục livestream bán. Cũng đã bắt đầu thấy được lợi ích. Quan Tịnh Ý, người đứng sau Tô Nguyệt Trà, chỉ lặng lẽ nhìn Tô Nguyệt Trà vui vẻ mà không nói gì. Tần Tiện đã họp cả buổi sáng để thảo luận về hồ sơ đấu thầu. Buổi tối cô lại chỉnh sửa, kịp nộp hồ sơ đấu thầu trước hạn và chuẩn bị cả buổi thuyết trình. Cuộc đấu thầu này là một cơ hội rất tốt cho Ôn Thị, cũng là cơ hội tốt cho Ôn Thanh Uyển. Việc liệu sản phẩm ức chế này có thể vượt qua QYZ, đạt được tỷ lệ lợi nhuận vượt qua thỏa thuận trong hợp đồng cược hay không là vô cùng quan trọng. Phần thuyết trình có thể chỉ là để giữ thể diện, nhưng cũng có điểm số. Phần quan trọng nhất vẫn là kết quả đánh giá sản phẩm từ phía họ. Điều này còn có giá trị cao hơn rất nhiều so với những bài đánh giá từ các blogger dân gian mà QYZ đã mua. Có thể nói là đánh giá từ cơ quan có thẩm quyền. Tần Tiện không ngờ rằng một sản phẩm từ khi phát triển đến khi ra mắt lại có nhiều chuyện xảy ra đến vậy. Làm tổng giám đốc thật sự rất mệt. Tần Tiện chỉ hy vọng mọi chuyện nhanh chóng qua đi. Chỉ còn một tháng nữa, hoàn thành hết công việc giúp Ôn Thị, tìm một người kế nhiệm xứng đáng, rồi cô sẽ được giải thoát. Thời gian trôi qua nhanh. Ngày hôm sau, Tần Tiện tiễn Như Như và Ôn Thanh Uyển rồi cùng trợ lý đến địa điểm đấu thầu. Vì phải tham dự một sự kiện chính thức, Tần Tiện đã buộc tóc đuôi ngựa cao và mặc đồ vest, kết hợp với áo sơ mi trắng bên trong bộ vest đen cắt eo, quần tây và giày da, toàn bộ trông rất gọn gàng và mạnh mẽ. Tần Tiện vào hội trường và ngồi xuống, cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình. Cô quay sang theo hướng đó, ánh mắt gặp phải một gương mặt lạ, người đó rõ ràng là một nữ alpha, khuôn mặt có nét lai, lông mày cao và mắt sâu, ngoại hình khá nổi bật, chỉ là cách ăn mặc có phần diêm dúa. Áo khoác vest màu vàng sáng phối với áo trong họa tiết da báo vàng. Cách phối đồ này làm Tần Tiện bất giác nhớ đến tủ đồ của chính mình trước đây. Ánh mắt của người đó nhìn Tần Tiện có một cảm giác khiến Tần Tiện cảm thấy không thoải mái. Từ trong lòng, cô đã có ấn tượng xấu với người này. Khi ánh mắt của hai người đối diện, người đó khẽ nở một nụ cười mang theo chút ý tứ. Sau đó dường như không có chuyện gì, quay đầu lại nhìn về phía trước. Tần Tiện nhíu mày, nhận ra vị trí của người đó là của QYZ. Nghĩ rằng người này có thể là người phụ trách của QYZ. Những ngày gần đây, họ đã liên tục đối đầu. Nhìn vào độ tuổi của người này, nếu có thể ngồi ở vị trí đó, chắc hẳn là con gái thứ ba của người đứng đầu QYZ. Lý Hí Triều, người đang phụ trách QYZ tại thủ đô, trụ sở chính của QYZ ở nước ngoài, người đứng đầu gần đây bị ốm. Các con của gia đình đang trong giai đoạn tranh giành quyền thừa kế gay gắt. Đó cũng là lý do tại sao Lý Hí Triều không từ thủ đoạn để giành giật thị trường ức chế, giành lấy đơn hàng từ quân đội lần này. Chính những động thái trước đó là do cô ta chủ mưu. Tần Tiện liếc nhìn người đó, càng chú ý hơn, không biết sau này còn có chuyện gì xảy ra. Khi mọi người đã đến gần đủ, người tổ chức buổi đấu thầu mới bước vào. Quả thật, đúng như dự đoán, mấy người vào sau đều là quân nhân, dáng người cao ráo, thẳng tắp như cây thông. Và người cuối cùng bước vào đặc biệt nổi bật, một nữ alpha mặc quân phục thường ngày, một tay phải được treo bằng dây đai. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến khí chất của cô. Dáng người thẳng tắp, đầy sức mạnh, nhưng vẫn không mất đi vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ. Tỷ lệ cơ thể hoàn hảo, đôi chân dài bước đi như gió. Cô có một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt đen sâu thẳm không gợn sóng, khí chất sắc bén lộ ra, lạnh lùng xa cách, kiên cường quyết đoán, giống như một thanh kiếm sắc bén và lấp lánh. Là một alpha như Tần Tiện, cô không khỏi thầm khen ngợi trong lòng. Với ngoại hình và khí chất ưu việt như vậy, thật xứng đáng với vai nữ chính alpha của Ôn Thanh Uyển. Chỉ còn xem các yếu tố khác của cô ấy có cùng mức độ xuất sắc không, có thể vượt qua Cố Thị Duyên hay không. Điểm yếu hiện tại là cô ấy ra mắt hơi muộn, thiện cảm vẫn là con số không. Nếu muốn bắt kịp thì còn phải cố gắng rất nhiều. Tần Tiện trong lòng đang suy nghĩ đã bắt đầu xếp hạng cô ấy và Cố Thị Duyên rồi. Cách chương.